Chương 580, chẳng được gì. Chu Phàm nghiêm túc dò xét một chút vị này Dương Địch Lý Nghi Loan ti phủ ngân ấn dò xét quyền viên, hắn khẽ gật đầu, ngồi, không cần khách khí. Chu Phàm ngồi trước tại tập nghị phòng chủ tọa lên, Phùng Vân Long ba người cũng ngồi xuống theo tới. An Đông Sử đại nhân bọn hắn để ti trước hướng đại nhân nói tiếng thật có lỗi, bọn hắn không cách nào tự mình tới trước là bởi vì vừa lúc có địa phương xuất hiện bạch lệ cấp quái dị, nhân thủ xuất hiện khan hiếm. Phùng Vân Long vừa cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Loại sự tình này không cần để ý, Chu Phàm cười lắc đầu. Lúc đầu ta chính là yêu cầu các ngươi bên kia có một cái dò xét quyệt viên tới hiệp trợ liền tốt. Ta cu nở dê lý giải Dương Địch Lý nhân thủ sát thực khẩn trương. Dù sao lấy trước Thiên Lương Lý Nghi Loan ti phủ, cũng là thường xuyên bởi vì nhân thủ vấn đề, để ba vị tứ an xử mệt mỏi. Dương Địch Lý cùng Thiên Lương Lý tình cảnh không sai biệt lắm. Trên thực tế Dương Địch Lý Nghi Loan ti phủ có thể phái ra một cái ngân ấn dò xét quyệt viên tới hiệp trợ việc này, không thể bảo là không coi trọng. Phùng Vân Long lại là nói lời cảm tạ một tiếng. Trước người đến Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Nhai ba khu điều tra qua sao, Chu Phàm chuyển tới đề tài chính hỏi. Tới qua, Phùng Vân Long gật đầu, từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan ti bên kia truyền đến tin tức yêu cầu chúng ta điều tra thi cốt chuột di chuyển một chuyện. Chúng ta ti phủ liền tổ chức 5 người tiểu đội, trong đó ta liền tại bên trong, chúng ta 5 người đầu tiên tới chính là Dã Lang Pha Tam Địa. Về sau tại Dã Lang Pha Tam Địa không có quá lớn phát hiện về sau, chúng ta vừa lần lượt đi mặt khác mấy chỗ đã từng thi cốt chuột xuất hiện địa phương, chỉ là đáng tiếc, vẫn là không cách nào từ đó biết được thi cốt chuột di chuyển nguyên nhân. Phùng Vân Long nói chuyện, trong mắt của hắn QNZ mang theo nghi hoặc. Hắn không rõ Lạc Thủy Hương Nghi Loan ti vì cái gì coi trọng như vậy việc này, tại bọn hắn điều tra không có kết quả về sau, vừa phái tới một cái tuần sát sứ. Các ngươi phát hiện Dã Lang Pha Tam Địa thi cốt chuột xào huyệt sao, Chu Phàm nhữ mày hỏi. Phát hiện, bất quá thi cốt chuột đã rời đi, cái kia xào huyệt chúng ta cũng nhìn không ra quá nhiều vấn đề. Phùng Vân Long vội vàng trả lời. Các ngươi biết rõ trong xào huyệt có cái gì sao, Chu Phàm lại hỏi. Liên quan tới cái này Phùng Vân Long cười khổ, những cái kia xảo huyệt, người chỉ có thể bỏ đi vào, hơn nữa bên trong quá sâu, bỏ đi vào muốn leo ra liền khó, bất quá chúng ta cũng không dám cứ như vậy từ bỏ mà không làm gì, cho nên chúng ta 5 người chọn lựa một cái cửa hang. Dùng không ít biện pháp đi dò xét, thậm chí đem bên trong một cái cửa hang đào móc ra, cuối cùng phát hiện chỉ có một ít phổ thông quái dị trốn vào trong xảo huyệt, chúng ta đem những cái kia quái dị giết chết. QNZ không có nhìn ra được thi cốt chuột di chuyển nguyên nhân, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chu đại nhân, ngươi cũng biết, muốn chúng ta đem từng cái cửa hang đào mở, từ nhân lực đi lên nói, căn bản không thể nào làm được, chúng ta chỉ có thể chọn lựa một cái hoặc mấy cái đến đào móc điều tra. Phùng Vân Long là lo lắng Chu Phàm từ trong xảo huyệt phát hiện cái gì, từ đó cở trách Dương Địch Lý hành sự bất lực. Chu Phàm không có mở miệng trách cứ. Hắn cảm thấy Dương Địch Lý Nghi Loan ti 5 người tiểu đội có thể làm được loại trình độ này, đã là không tệ. Hắn lại nói, các ngươi làm điều tra công văn, mang đến sao mang đến. Phùng Vân Long vội vàng lấy ra điều tra công văn giao cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận công văn, nghiêm túc nhìn. Bên trong ghi chép rất kỹ càng, 5 người tiểu đội điều tra trong lúc đó chứng kiến hết thảy, đều chi tiết không bỏ sót nhớ kỹ. Đáng tiếc là, Chu Phàm nhìn kỹ một lần điều tra công văn. QNZ không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ba người các ngươi nói cho ta, Dã Lang Pha Tam Địa lại hoặc là bọn chúng phụ cận có thế từng xuất hiện lợi hại gì quái gì, Chu Phàm chỉ có thể nếm thử từ một phương hướng khác đến hỏi. Kỳ Khánh, Hạ Hoành Đạt, Phùng Vân Long ba người nhìn nhau một chút, Kỳ Khánh mở miệng trước nói, đại nhân, liền ta chỗ nhớ kỹ, Dã Lang Pha Tam Địa đã từng xuất hiện một cái hắc quán cấp quái gì. Hạ Hoành Đạt cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng đối này có ấn tượng. Hắc quan cấp quái dị, tuyệt không có khả năng để thi cốt chuột di chuyển, Chu Phàm thở dài, hắn nhìn về phía Phùng Vân Long. Phùng Vân Long đến từ Dương Địch Lý Nghi Loan ti phủ, lại là kinh nghiệm phong phú dò xét quyệt viên, hoặc là sẽ biết một ít chuyện gì. Đại nhân, kỳ thật chúng ta trước đó QNZ từng có cùng loại suy đoán, tưởng rằng xuất hiện lợi hại gì quái dị, làm cho thi cốt chuột xuất hiện di chuyển, vì lẽ đó tại triển khai điều tra trước đó. Chúng ta 5 người liền đem ti phủ bên trong có quan hệ vùng này điển tịch nghiên cứu một lần. Nhưng trong điển tịch, Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Nhai Tam Địa cũng không có quá lợi hại quái dị xuất hiện qua. Lợi hại nhất chính là một cái huyết toán cấp quái dị, càng không có cái gì quái gì ở trong đó ngủ say, chờ đợi thức tỉnh ghi chép. Phùng Vân Long không nhanh không chậm nói. Đương nhiên QNZ không được bài trừ dã lang pha tam địa tồn tại quái dị so Dương Địch Lý đã có lịch sử còn muốn lâu khả năng. Nếu là dạng này, thật ở trong đó ngủ say, chúng ta không biết, QNZ không kỳ quái. Chu Phàm nghe xong, chậm rãi nhíu mày, Phùng Vân Long bọn hắn điều tra rất kỹ càng. Hắn tiếp tục hỏi, Đoạn Vân Nhai phía dưới vách núi có cái gì Dương Địch Lý nghi loan ti phủ đối với cái này tiến hành qua thăm dò sao? Theo Chu Phàm, tam địa cũng liền dưới vách núi phương rất có thể có mạnh đại quái dị ở nơi đó sinh hoạt. Trước kia liền từng có điều tra, lần gần đây nhất đối vách núi điều tra là 3 năm trước đây, chân núi trướng khí tràn ngập, không có nguồn nước, chỉ có một ít xương cốt, càng là không có bất kỳ cái gì quái dị tồn tại dấu hiệu khả nghi. Phùng Vân Long trả lời, loại kia địa phương, bọn hắn đương nhiên QNZ tồn tại hoài nghi, chỉ bất quá trước kia có người làm qua điều tra. Bọn hắn liền không có lại tốn thời gian tinh lực tại Đoạn Vân Nhai chân núi, xuống dưới một lần phong hiểm thực tế quá lớn. Chu Phàm trầm mặc một cái, mới chậm rãi đem phát hiện của mình nói ra, bất quá hắn giấu giếm tiểu quyển tồn tại, chỉ là nói cho ba người, hắn dùng phương pháp đặc thù biết được trong xảo huyệt tình huống. Nói xong phát hiện của mình, hắn vừa nói đơn giản một cái chính mình suy luận. Phùng Vân Long ba người nghe được kinh nghi bất định. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Chu Phàm trong lời nói tính chân thực, nhưng Chu Phàm suy luận nguyên căn cứ vào những cái kia quái dị đúng là tại e ngại cái gì cái này một tiền đề. Chu Phàm nhìn ra trong lòng ba người do dự xoắn xuýt, hắn ngẫm lại nói, ta cái kia suy luận tạm thời không nói, nhưng là thi cốt chuột di chuyển một chuyện là thật, những cái kia quái dị chôn ở trong động cũng là thật, hai cái này không cách nào làm bộ, chỉ sợ rất có thể có chút chúng ta không biết nguy hiểm ngay tại tiền đến. Đại nhân nói rất có đạo lý, từ đại nhân nói cái kia mấy loại quái dị danh tự, bọn chúng đại đa số không phải sẽ đào động sinh tồn quái dị, bọn chúng chôn ở trong động xác thực rất không tầm thường. Phùng Vân Long sắc mặt nghiêm túc thừa nhận, đã ngươi cũng cảm thấy có đạo lý, vậy ta đề nghị ngay lập tức đem bên này phát hiện tình huống nói cho Dương Địch Lý Nghi Loan Ti, để bọn hắn sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Chu Phàm bình tĩnh nói, còn có tới gần dã lang pha tam địa mục pha thôn cùng đại phiến thôn. Cũng phải làm tốt di chuyển chuẩn bị. Chu Phàm luôn luôn có chút thật không tốt dự cảm, cái kia có thể để cho thi cốt đàn chuột di chuyển không biết đồ vật, chỉ sợ không đơn giản. Tất nhiên dạng này, liền không thể mấy người lúc chuyện xảy ra, lại làm chuẩn bị.